Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 513, lấy đi ma đao. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Dark Hero. Tiếp theo, mọi người thấy Diệp Vô Trần mỗi hướng về phía trước vượt qua một bước, chân cách xa mặt đất liền nâng lên một phần một mực đi đến bước thứ 9 về sau, Diệp Vô Trần đột nhiên lại hướng phía dưới đi, cuối cùng, chân cách xa mặt đất lại vẻn vẹn khoảng cách một ly. Đại điện này đại trận cấm chế, chẳng lẽ không tại một cái mặt phẳng? Đỗ Tương giật mình, Nạp Lan Hùng gật đầu. Không chỉ có không tại trên một mặt phẳng, mà lại tại khác biệt không gian. Khác biệt không gian, Đỗ Tương, Lý Thịnh đều là giật mình. Chẳng lẽ bên trong tòa đại điện này, vẫn tồn tại nhiều cái không gian? Ngay tại hai người nghĩ như vậy lúc đột nhiên, bọn hắn nhìn thấy Diệp Vô Trần thân hình biến mất tựa hồ tiến nhập một không gian khác. Hai người mở chừng hai mắt, tất nhiên thật sự chính là có khác biệt không gian. Đám người nhìn chăm chú vào đại điện biến hóa, trọn vẹn qua vài phút biến mất Diệp Vô Trần lại mới một lần nữa trở lại đại điện. Mà lại lần này, Diệp Vô Trần là tại đại điện đỉnh chóp nhất, chính gián đại điện cao nhất, cẩn thận đi lại, như dẫm trên băng mỏng. Đám người mặc dù không nhìn thấy đại điện cấm chế, nhưng là thấy Diệp Vô Trần cẩn thận như vậy, cẩn thận dáng vẻ, không khỏi khẩn trương cực kỳ. Diệp Vô Trần quanh co khúc khuỷu đi mấy chục bước về sau, đột nhiên nửa người biến mất, nửa người lưu tại đại điện, Diệp Vô Trần duy trì cái dạng này tiếp tục hướng phía trước đi. Đỗ Tương, Lý Thịnh, A Lực, Tiểu Hắc từ mấy người mắt trợn tròn, cái này cũng được. Đại nhân không phải là đồng thời tại hai cái không gian hành tẩu A, A Lực kinh nghi. Lão Đoạn lại gật đầu nói, người nói không sai, Diệp huynh đệ đích thật là đồng thời tại hai cái không gian hành tẩu. Đồng thời sợ hãi than nói, khó trách qua nhiều năm như vậy, không người có thể vào tay thanh ma đao này, song trọng không gian đại trận căn bản không người có thể phá. Lão Đoạn tu luyện thời quang đại đạo, am hiểu sâu song trọng không gian đại trận uy lực cùng khủng bố. Coi như thời kỳ thái cổ chín đại cường giả cũng vô pháp phá giải song trọng không gian đại trận. Nạp Lan Hùng nhìn xem Diệp Vô Trần tại hai cái không gian hành tẩu, trong lòng phức tạp. Diệp Vô Trần so với năm đó, trận pháp là càng xuất thần nhập hóa, đã đạt đến hắn không thể nào hiểu được cảnh giới. Đại nhân dạng này không có sao chứ? Lý Thịnh không khỏi lo lắng nói. Hắn mặc dù không có nghiên cứu không gian trận pháp nhưng là cũng biết tại hai cái không gian hành tẩu tất nhiên phải thừa nhận hai loại khác biệt lực lượng không gian, hơi không cẩn thận liền sẽ nhục thân băng liệt. Sẽ xảy ra sinh bị băng liệt thành hai nửa. Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng đều không có lên tiếng. Hiển nhiên, hai người đồng dạng đang lo lắng vấn đề này. Diệp Vô Trần hiện tại không thể nghi ngờ là tại trên rìa vách núi hành tẩu, mà phía dưới chính là vực sâu vạn trượng, không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Cứ như vậy, Diệp Vô Trần lại đi mấy chục bước. Một mực tại hai cái không gian hành tẩu Diệp Vô Trần, đột nhiên lại khôi phục toàn thân. Cặp Diệp Vô Trần khôi phục toàn thân, đám người nỗi lòng lo lắng không khỏi để xuống. Lý Thịnh phát hiện trong lòng bàn tay của mình đều toát mồ hôi. Diệp Vô Trần khôi phục toàn thân về sau, nhìn xem phía trước ma đao, lúc này, hắn cách ma đao chỉ có chừng 10 thước, bất quá, Diệp Vô Trần sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Gocchuyenaudio.com. Bởi vì tiếp đó, mới là mấu chốt nhất cũng là khó khăn nhất. Cuối cùng này 10 mét, không chỉ có không gian đại trận, mà lại có thời quang đại trận, càng có tinh thần huyễn trận. Tại tinh thần huyễn trận dưới, cực dễ dàng mê thất. Một khi mê thất liền sẽ vĩnh viễn dừng lại ở trong thời quang đại trận, thậm chí có thể sẽ bị không gian đại trận chèn ép thành bã vụn. Diệp Vô Trần đem Vạn Long Thần Khải triệu đi ra, cẩn thận đi về phía trước, mỗi đi một bước Diệp Vô Trần liền ngừng một hồi, mà lại không nhiều ngừng, đều là ngừng một phút đồng hồ sau, lại tiếp tục đi về phía trước, có khi đi lên, có lúc là nghiêng đi. Mà lại, Diệp Vô Trần đi lại thời điểm, lực lượng toàn thân hoàn toàn thu liễm, không có tiết ra ngoài 1,1 hào. Diệp Vô Trần rốt cục đi tới trước bệ đá, đám người thấy thế, đều là mừng rỡ không thôi. Bất quá, Diệp Vô Trần đứng tại trước bệ đá cũng không có vội vã đi lấy ma đao, mà là đứng ở nơi đó, cùng ma đao đối mặt, ma đao tựa hồ có sinh mệnh cũng tại cùng Diệp Vô Trần đối mặt. Toàn bộ quá trình, Diệp Vô Trần cũng không hề nhúc nhích, liền như thế đứng đấy, như một loại pho tượng. Vài phút đi qua, vẫn là như vậy, mọi người tại ngoài điện, không khỏi vừa khẩn trương đứng lên. Đại nhân là tại cùng ma đao câu thông, A Lực mở miệng nói. Hôm nay, hắn ngược lại là nhiều hơn, bất quá vẫn là đầu gỗ bộ dáng. Nạp Lan Hùng gật đầu, giống thanh ma đao này, nếu không chịu đi theo ngươi, ngươi căn bản lấy không đi, liền xem như đại thần cảnh cao thủ cũng vô pháp cưỡng ép đem nó mang đi. Lý Thịnh, Đỗ Tương nghe vậy, tâm lần nữa níu chặt. Nếu là thanh ma đao này không chịu cùng Diệp Vô Trần đi, đây chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Đúng lúc này, đột nhiên, ma đao ma quang phun trào, vậy mà hướng Diệp Vô Trần thôn phệ tới, đám người thấy thế, không khỏi sắc mặt kinh hãi. cẩn thận, bất quá, Diệp Vô Trần vẫn đứng ở nơi đó, mặc cho ma đao ma quang thôn phệ tới. Rất nhanh, Diệp Vô Trần toàn thân liền bị ma quang bao phủ, thân hình hoàn toàn biến mất trên đại điện, chỉ còn lại có một đoàn ma quang. Lý Thịnh, Đỗ Tương đám người sắc mặt biến đổi, yên tâm đi, Diệp huynh đệ sẽ không có sự tình. Lão Đoạn mở miệng nói, chỉ là, hắn lúc nói, trong lòng đồng dạng không chắc. Diệp Vô Trần thiên phú là vạn cổ duy nhất, nhưng là, ma đao ma tính khủng bố, không phải chỉ dựa vào thiên phú liền có thể chống lại. Một khi không cách nào chống đỡ ma đao ma tính, Diệp Vô Trần liền sẽ mất đi bản tính, trở thành một đầu bị ma đao khống chế tuyệt thế ma đầu, đến lúc đó liền sẽ giết chóc. Ma quang đem Diệp Vô Trần thôn phệ về sau, không ngừng quay cuồng, như là sóng lớn đồng dạng quay cuồng không thôi, mà thanh ma đao kia, ma thần thanh âm dò yếu mạnh lên, cuối cùng, tràn ngập toàn bộ thiên địa, dù là tại bên ngoài đại điện, đám người cũng đều bị chấn động đến não hải vù vù không thôi. Như vậy kéo dài đại khái mười mấy phút, đột nhiên, bao phủ Diệp Vô Trần ma quang đột nhiên bạo tán ra, Diệp Vô Trần thân ảnh một lần nữa hiển lộ ra, mà trên bệ đá ma đao cũng dần dần an tĩnh lại, mà ma đao trùng thiên ma khí cũng dần dần thu về toàn bộ tràn vào trong ma đao. Cuối cùng, ma đao đem tất cả ma khí thôn phệ sạch sẽ, vạn ma biến mất, ma âm đình chỉ. Ma đao lẳng lặng nằm ngang ở trên bệ đá tựa như là một thanh phổ thông đại đao. Gocchuyenaudio.com Diệp Vô Trần khẽ vươn tay, đem ma đao nắm chặt, ma đao chấn động một cái, liền tùy ý Diệp Vô Trần nắm lên, Diệp Vô Trần sờ soạng một chút vỏ đao, nói ra. Yên tâm, sẽ để cho người uống thống khoái. Về phần uống gì, đương nhiên là máu. Máu tươi rầm rề, Diệp Vô Trần cầm trong tay ma đao từ ma thần điện chủ điện sải bước đi ra, nói cũng kỳ quái, đại điện khủng bố cấm chế không tiếp tục công kích Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần đi ra ma thần điện chủ điện, tất cả mọi người là vui nhưng tiến lên đón. Diệp Vô Trần gặp Nạp Lan Hùng nóng bỏng ánh mắt cười nói. Nếu như ngươi muốn thanh ma đao này cho ngươi dùng. Nạp Lan Hùng lại là tranh thủ thời gian khoát tay. Thôi được rồi, thanh ma đao này ta không khống chế được. Vừa rồi ma đao ma tính khủng bố, hắn là nhìn ở trong mắt căn bản không phải hắn có thể khống chế được như hắn không cách nào khống chế, đến lúc đó sẽ bị ma đao khống chế. Diệp Vô Trần thấy thế cũng không có lại kiên trì, thế là cùng đám người đường cũ trở về, mấy ngày sau, đám người liền tới đến ma thần điện lối ra, khi Diệp Vô Trần một nhóm đi ra ma thần điện lối ra lúc liền nhìn thấy bên ngoài lít nha lít nhít ngục môn cùng quỷ ma tộc cao thủ. Cách chương.